quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục theo dõi phần 7B của quyển sách Đồng hành cùng Harvard nuôi dạy con thành tài, con trai trong mắt của mẹ. Tình mẫu tử là sức mạnh vĩ đại nhất trên thế gian. John Milton. Chú thích: John Milton sinh ngày 9 tháng 12 năm 1608, mất ngày 8 tháng 11 năm 1674, là một nhà thơ, soạn giả, nhà bình luận văn học người Anh. Hết chú thích. Có ba người hàng xóm đang đứng tại giếng lấy nước. Họ đều đang nói về những đứa con đáng yêu của mình. Một bà mẹ tự hào nói: "Con của tôi biết nhào lộn. Sau này lớn lên, nhất định nó sẽ trở thành nghệ sĩ xiếc thành công. Nó cũng chắc chắn có thể mang về cho gia đình rất nhiều tiền bạc và hạnh phúc. Con trai của tôi bẩm sinh đã có năng khiếu ca hát rồi. Nó có một giọng ca tuyệt vời." Một bà mẹ khác tiếp tục nói: "Bà mẹ thứ ba không nói gì. Tại sao bà không nói về con trai của mình?" Hai bà mẹ kêu hỏi: "Có gì để nói chứ?" Rồi bà nói một câu với giọng rất bình thường: "Tôi chỉ có một đứa con trai bình thường thôi. Nó không có năng khiếu gì đặc biệt cả." Sau đó họ múc nước, đổ đầy thùng và bắt đầu quay về nhà. Họ cứ vừa đi vừa dừng lại. Họ đã thấm mệt, nhưng thùng nước xách trên tay lại càng thêm nặng nề. Lúc này ba người con trai đứng trước mặt họ chạy tới. Trong đó, một cậu con trai biết nhào lộn đi qua. Khuôn mặt của bà mẹ cậu lộ rõ vẻ đắc ý. Cậu con trai khác vừa đi vừa hát, giống như một con chim sơn ca, hót véo von nhưng cũng không dừng lại bên mẹ mình. Người con trai thứ ba chạy tới trước mặt mẹ và cầm lấy hai thùng nước nặng từ tay mẹ rồi xách đi. Hai người mẹ kia hỏi người mẹ thứ ba: "Thế nào, con trai của chúng tôi thế nào?" "Ôi, chúng đâu cả rồi." Người mẹ thứ ba nhìn kỹ khắp xung quanh và nói: "Tôi chỉ thấy con trai tôi thôi." Cha mẹ đã bỏ công rất nhiều để nuôi dưỡng những đứa con của mình trưởng thành, nhưng yêu cầu của họ đối với con cái mình lại không nhiều. Họ không yêu cầu con cái mình phải mang về cho họ nhiều của cải, hoặc những vinh quang và lời tán dương gùng gục khắp nơi, hay của ngon mặc đẹp. Điều họ mong muốn chỉ là, trong thâm tâm của con cái mình, chúng nghĩ tới cha mẹ, nhớ tới cha mẹ, trao tình thương cho họ, cho dù đó chỉ là một chuyện giúp đỡ cha mẹ nhỏ nhặt. Tôi có hai ước nguyện. Vòng tay của mẹ là thứ tạo nên tình yêu thương. Con ngủ trong lòng mẹ, sao có thể con ngủ say? Victor Hugo. Chú thích: Victor Hugo sinh ngày 26 tháng 2 năm 1802, mất ngày 22 tháng 5 năm 1885, là một nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch thuộc chủ nghĩa lãng mạn nổi tiếng của Pháp. Ông cũng là một nhà chính trị, một trí thức, dấn thân tiêu biểu của thế kỷ 21. Hết chú thích. Nó là một đứa trẻ 6 tuổi, trong tiết tập làm văn đầu tiên trên lớp, thầy giáo ngữ văn đưa ra đề bài, ước nguyện. Nó ngồi vào bàn nghỉ ngợi nửa ngày, sau đó chỉ viết hai câu. Nó phấn khởi nộp bài cho thầy giáo. Tôi có hai ước nguyện. Ước nguyện thứ nhất là mỗi ngày mẹ đều cười với tôi và nói rằng con thật thông minh. Ước nguyện thứ hai đó là mỗi ngày thầy giáo đều cười với tôi và nói con chẳng ngốc nghếch chút nào. Thầy giáo ngữ văn cảm động trước bài văn của cậu bé và chấm với điểm số cao nhất. Hơn nữa, ông còn viết thêm vào trong đó hai câu. Con rất thông minh, bài văn của con vô cùng hay. Thầy rất thích con, mẹ của con nhất định rất thích con, mọi người nhất định rất thích con. Nó cầm bài văn ấy và hứng khởi trở về nhà. Tuy nhiên nó không đưa bài văn đó cho mẹ xem ngay, mà đợi cho đến đúng thời điểm mới mang tới. Thời điểm tốt đẹp đó cuối cùng đã tới. Đó là một buổi sáng ánh nắng vàng rực rỡ. Nó dậy thật sớm và cho bài văn vào trong một phong bì thư đẹp đẽ, và trên đó cậu vẽ một cậu bé nhoẻn miệng cười. Sau đó nó vào phòng của mẹ. Đợi đến khi mẹ mở mắt, nó cười và tới trước mặt mẹ và nói: "Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật của mẹ, con muốn tặng mẹ một món quà ý nghĩa ạ." Mẹ cười: "Quà gì thế con, mau để mẹ xem nào." Nó cười cười: "Đó là bài văn của con." Nó vừa nói vừa cẩn thận đưa cho mẹ phong thư kia. Tình cảm của con trẻ rất dễ làm lay động lòng người lớn, bởi tình cảm của chúng là thứ chân thật nhất, cũng là thứ mãnh liệt nhất. Không yêu chính là không yêu, nhưng phải không biết bao lâu chúng mới biết yêu thương bạn một cách chân thành, để rồi cuối cùng trong lòng bạn không thể không tiếp nhận một cách chân thành tình yêu của chúng. Ôi, hóa ra người được yêu thương cũng có thể yêu người khác như thế. Mẹ vẫn yêu con. Từ ngữ ngọt ngào đẹp đẽ nhất được phát ra từ miệng của con người đó chính là tiếng gọi mẹ ơi. Khalil Gibran. Chú thích: Khalil Gibran sinh ngày 6 tháng 1 năm 1883, mất ngày 10 tháng 4 năm 1931, là một nghệ sĩ, nhà thơ và nhà văn Lebanon. Hết chú thích. Có một cô bé sau khi cãi nhau với mẹ liền bỏ nhà ra đi, sau đó cô chẳng quay về nhà lấy một lần. Người mẹ vì thế rất đau lòng. Hằng ngày, bất kể ngày hay đêm, bà đều đi tìm cô con gái ở mọi con đường trong thành phố. Mỗi lần như thế bà đều kéo những người đi bộ qua đường để hỏi. Một năm trôi qua bà vẫn chưa thấy được tung tích của cô con gái. Một hôm, có một cô bé trong tinh thần bất định vào một trạm cứu trợ và xếp hàng nhận bữa cơm trưa miễn phí. Đột nhiên đôi mắt của cô dán chặt vào tờ thông cáo tìm người thân kỳ lạ trên bảng cáo thị. Trên đó dán một bức ảnh của người mẹ, đầu đã bạc với một nụ cười. Bên dưới còn có dòng chữ viết tay. Con gái, con hãy mau trở về nhà đi, mẹ vẫn yêu con. Ôi, mẹ yêu của con. Cô bé sau khi nhìn thấy tờ giấy đó liền đẫm nước mắt. Hóa ra đây chính là tờ thông báo tìm người mà người mẹ của cô dán lên. Còn cô chính là người con gái mà người mẹ muốn tìm. Cô con gái bắt đầu gạt bỏ tất cả để quay trở về nhà. Tới khi cô đến được trước cửa nhà thì lúc đó đã là nửa đêm. Sắp gặp được mẹ mình rồi, liệu bà sẽ bất ngờ khi nhìn thấy mình chứ? Cô con gái lòng đầy hoài nghi, cuối cùng cô gõ cửa. Nhưng điều kỳ lạ là cánh cửa tự mở ra. Không hay rồi, chắc chắn là có trộm vào nhà. Cô con gái nghĩ tới người mẹ đang ở trong nhà, liền ngay lập tức chạy tới phòng ngủ của mẹ và rồi ngẩn ngơ. Đèn trong phòng vẫn sáng, mẹ cô đang ngồi trên đầu giường và ôm lấy khung ảnh của con gái mà rơi lệ. Tiếng của cô con gái đã làm kinh động tới người mẹ đang ngẩn ngơ ấy. Bà quay đầu nhìn con gái mình và không dám tin vào mắt mình nữa. Hai mẹ con ôm chặt nhau không rời. Cô con gái lau dòng nước mắt của mẹ và hỏi, tại sao mẹ không khóa cửa? Mẹ không sợ có trộm vào nhà sao? Không, mẹ không sợ có trộm vào nhà, mẹ chỉ sợ con gái của mẹ quay về nhà lại không thể mở cửa được. Người mẹ cười hiền từ đáp, từ sau khi con ra đi, trong nhà vẫn luôn khép hờ như vậy. Những đứa trẻ thường khó tránh khỏi mắc sai lầm, những lúc như thế, người lớn cần phải khoan dung với chúng, hãy che chở cho tâm hồn tổn thương của chúng bằng tình yêu thương. Có như thế mới khiến chúng cảm nhận được sự ấm áp của tình cha mẹ. Nếu như chỉ phê bình, trách móc chúng, thì con cái của các bạn sẽ bỏ bạn càng ngày càng xa, để cuối cùng đến cả nhà của mình chúng cũng không dám về nữa. Chiếc túi tiên đoán cuộc đời của con gái. Trong lời nói và trong tâm cảm của những đứa trẻ, mẹ của chúng chính là Thượng Đế, Ngạn Ngữ Anh. Vừa mới ăn bữa tối, người mẹ lại tất bật trong phòng bếp. Cô con gái của bà thỉnh thoảng lại ra vào phòng của anh trai, trong dáng vẻ vô cùng bí hiểm. Được một lúc, người anh trai không thể nhẫn nại được nữa bèn nói, hôm nay em thật đáng ghét, người ta đang phải làm bài tập, lẽ nào em không biết đường đi hỏi mẹ sao? Cô con gái hạ giọng cầu cứu anh trai nó, không được đâu, chuyện này tuyệt đối không thể cho mẹ biết được. Chẳng mấy chốc, cô con gái cười tủm tỉm đi đến trước mặt mẹ với hai tay giấu sau lưng nói, mẹ ơi, ngày mai là sinh nhật của mẹ, con có làm một chiếc túi tiên đoán cuộc đời tặng mẹ. Nó rất linh đấy nhé, nó có thể tiên đoán vận mệnh của sau này của mẹ đấy. Sau đó, cô con gái đưa cho mẹ một chiếc túi được làm bằng giấy cách tông dày dặn. Trong túi có ghi ba chữ được viết bằng bút đỏ, túi tiên tri. Bên cạnh các chữ ấy còn có một vài bông hoa được vẽ lên. Trong túi còn có 5 tờ giấy được gấp cẩn thận. Mẹ rút ra một tờ rồi xem đi ạ, để thử xem vận khí của mình có tốt hay không. Cô bé không đợi nổi bèn nói với mẹ. Người mẹ nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của con gái mình, bà không nỡ từ chối cô, liền tiện tay rút lấy một tờ giấy và mở ra xem. Sau này, mẹ sẽ có một người chồng vô cùng quan tâm đến mẹ. Ôi, người mẹ cố tình tỏ ra ngạc nhiên, kêu lên một tiếng. Đây đúng là chuyện mà cả đời này mẹ từng mong đợi. Biết đâu điều đó trở thành sự thật. Quả nhiên chiếc túi này linh nghiệm thật. Cô con gái nghe lời mẹ nói, khuôn mặt cô tràn đầy hưng phấn. Cô kéo tay mẹ cô và nói, mẹ cố lên, không chừng còn có một sự may mắn hơn nữa đằng sau đang đợi mẹ nữa đấy. Vì thế người mẹ mở từng tờ giấy trong chiếc túi tiên tri của cô con gái mình. Mẹ sẽ có một căn nhà vô cùng đẹp. Mẹ sẽ trẻ trung xinh đẹp và mãi mãi không già. Mẹ sẽ sống tới 100 tuổi. Khi người mẹ mở tới tờ giấy cuối cùng, mắt bà đã bắt đầu ướt ướt. Cô con gái của mẹ vô cùng hiếu thuận với mẹ, cho tới khi mẹ trở nên già đi, răng rụng hết rồi, thì con sẽ vẫn ngày ngày ung nhỏ lửa nấu cháo cho mẹ. Lúc này, khuôn mặt cô con gái bỗng trở nên đỏ ửng. Cô cúi đầu không dám nhìn mẹ và nói, cái chữ kia con không biết viết. Anh cũng không nói với con, nên con đành phải dùng viên âm để thay đấy ạ. Khi bạn trở nên già, khi bạn ngồi ngủ gật bên cạnh lò sưởi, sẽ có người mang tới một bát cháo nóng hổi. Lúc đó bạn chính là người hạnh phúc nhất thế gian. Bởi dù cho ở những tháng ngày đằng đẵng của tuổi già, vẫn có người bạn thương yêu sâu sắc. Người bạn thương yêu bạn ấy, người mẹ trong câu chuyện trên chính là người mẹ hạnh phúc nhất thế gian. Lễ tình nhân năm 1996. Trong tình yêu, yếu tố cao thượng không thua kém gì yếu tố dịu dàng. Sức mạnh khiến cho con người hướng về phía trước không thua kém gì sức mạnh khiến con người chùn bước, có lúc còn có thể khơi dậy những phẩm chất tốt đẹp khác trong bản thân. Francois Maria Oduart. Chú thích: Francois Maria Oduart sinh ngày 21 tháng 11 năm 1694, mất ngày 30 tháng 5 năm 1778, nổi tiếng qua bút hiệu Voltaire, là một đại văn hào, tác giả, bình luận, thần luận và triết gia người Pháp. Hết chú thích. Vào mùa đông năm 1942, tại trại tập trung của quân đội Nazi, có một cậu bé đơn độc đang phóng tầm mắt ra ngoài lan can sắt. Vừa hay lúc này có một cô bé đi ngang qua trước doanh trại. Cô bé nhìn thấy và bị thu hút bởi sự xuất hiện của cậu bé. Để thể hiện tình cảm trong lòng mình, cô liền ném một quả táo đỏ vào chân cậu bé qua lan can sắt ấy. Cậu bé quay người nhặt quả táo lên, nó như một chùm ánh sáng chiếu rọi vào tâm hồn đã bị phủi bụi từ lâu của cậu. Ngày thứ hai, cậu bé lại tới bên lan can sắt ấy, dựa người vào và phóng tầm mắt ra xa, trong tay cậu cầm một quả táo đỏ. Mấy ngày tiếp theo, gió bức thổi mạnh, hoa tuyết liên tục rơi, hai người trẻ tuổi ấy vẫn cứ định ngày hẹn gặp nhau như trước. Hai người họ đã truyền cho nhau tình ý thông qua quả táo đỏ ở lan can sắt kia. Tấm lòng của hai người trẻ tuổi trong ngoài lan can sắt ấy vẫn cứ ngày ngày khao khát được gặp nhau, dù cho chỉ trong chốc lát, dù cho chỉ là vài câu nói. Có một hôm, cậu bé đột nhiên nói với cô bé mà cậu yêu rằng, ngày mai cậu không cần phải tới nữa, bọn họ sẽ chuyển mình tới một trại tập trung khác. Nói rồi, cậu quay người bỏ đi, đến dụng kiến ngoảnh lại để nhìn cô bé một lần cậu cũng không dám nữa. Từ đó trở đi, hình ảnh lặng lẽ của cô bé ấy vẫn cứ thường xuyên xuất hiện trong đầu óc của cậu. Đôi mắt sáng của cô, sự quan tâm của cô, quả táo đỏ của cô, tất cả những thứ đó tới an ủi, vỗ về cậu trong những đêm dài đằng đẵng. Trong chiến tranh, người thân của cậu đã không còn nữa, duy chỉ có hình dáng, tiếng nói, nụ cười của cô bé ấy vẫn còn lưu lại trong tâm khảm cậu, mang lại cho cậu hy vọng sống. Vào một ngày nào đó năm 1957, hai người di dân của Mỹ đã vô tình ngồi cạnh nhau. Anh ở đâu trong trận đại chiến? Người phụ nữ hỏi. Lúc đó tôi bị giam tại một trại tập trung của Đức. Người đàn ông đáp. Ồ, tôi cũng từng đưa một quả táo tới cho một cậu bé bị giam trong trại tập trung đấy. Người phụ nữ hồi tưởng lại và nói. Người đàn ông kia kinh ngạc tột độ, ông liền hỏi. Cậu bé đó có phải đã từng nói với cô rằng ngày mai cậu không cần phải đến nữa, họ sẽ đưa mình tới một trại tập trung khác không? Ôi, đúng rồi, nhưng sao anh biết vậy? Người đàn ông nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Người đó chính là tôi. Họ im lặng hồi lâu. Bắt đầu từ khi đó, người đàn ông nói, tôi không hề muốn mất em đồng ý lấy tôi chứ? Em đồng ý. Bà nói, rồi họ không thể kìm lòng ôm chặt lấy nhau. Tại lễ tình nhân năm 1996, trong một chương trình của đài truyền hình phát sóng toàn nước Mỹ, nhân vật nam chính đã thể hiện tình yêu son sắt thủy chung 50 năm của mình với vợ trước mặt mọi người. Trong trại tập trung của Nazi, ông nói, tình yêu của em đã làm ấm trái tim anh. Trong những năm tháng ấy, tình yêu của em đã nuôi dưỡng anh. Nhưng bây giờ, anh vẫn yêu em say đắm như trước, chỉ mong tình yêu của em có thể đi cùng anh mãi mãi. Trong thế giới của tình yêu, không cần một ngôn ngữ nào, chỉ cần tất cả là suy nghĩ, là ý nguyện, là niềm hy vọng đều được hai người cùng hưởng, cùng cất giấu kỹ trong những cái nhìn nhau. Tình cảm đích thực là thứ tình cảm không hình không tiếng, nhưng nó có một sức mạnh phi thường. Thư cha gửi con gái. Tâm hồn không nằm ở nơi nó sống, nhưng lại nằm ở nơi nó yêu. Ngạn ngữ Anh. Gửi con gái yêu quý, lần sau con hãy chơi trò trốn tìm với bố được không? Bố biết con giỏi hơn bố. Bố và con đã chơi trò này mấy lần rồi, nhưng mỗi lần bố đều bị con tìm thấy. Nhưng lần này con chắc phải rất lâu mới phát hiện ra bố. Con đừng vội, đợi đến khi con 18 tuổi, con hết 14 lần bánh sinh nhật, thì hãy hỏi mẹ con. Bố rút cuộc trốn ở đâu được không con? Bố phải trốn rất lâu, con chắc chắn sẽ rất nhớ bố, phải không? Nhưng mà, dù cho chuyện của chúng ta đã nói rõ rồi, nhưng bố không thể tự nhiên chạy ra được. Nếu không thì bố sẽ thua mất. Nếu như con rất nhớ bố, bố sẽ niệm chú phép thuật để xuất hiện trước mặt con. Bởi vì phép thuật thì không phạm quy, vì thế bố vẫn chưa thua đâu nhé. Được rồi, để bố nói với con điều này, Phép thuật của bố chính là đợi đến khi con ngủ, bố sẽ chạy vào trong giấc mơ của con để chơi cùng với con. Lúc con vẽ bố, dù cho con vẽ có đẹp hay không, chỉ cần cảm thấy hình vẽ đó là bố thì đó chính là bố. Khi con nhìn thấy tấm ảnh của bố, bố cũng sẽ nhìn lén con. Con phải nhớ bố vẫn luôn ở bên cạnh con. Và còn nữa, câu niệm chú của bố là con yêu, bố yêu con. Nhưng bố không thể thường xuyên dùng nó được, như thế thì sẽ không linh nghiệm. Con đã là một cô gái 4 tuổi rồi đấy. Bố cầu xin con một chuyện, đó là con hãy quan tâm, chăm sóc và hiếu thuận với ông nội, bà nội và cả mẹ con nữa. Hãy để bố thấy con có thể làm tốt hơn bố không nhé. Lần chơi trò trốn tìm này, chúng ta phải chơi rất lâu. Ông nội, bà nội, mẹ con có lúc sẽ không nhìn thấy bố. Họ chắc chắn sẽ khóc thầm đấy. Họ khóc thầm thì con phải pha trò cho họ vui cười lên. Nếu như con quên mất khiến họ cười thì họ nhất định sẽ khóc to hơn đấy. Trò chơi lần này, bố nhất định sẽ tìm cách để thắng con, để cho con thấy cuối cùng là con giỏi hay là bố giỏi hơn nhé. Con đã sẵn sàng chưa? Con gái yêu của bố, trò chơi lập tức bắt đầu. Người cha này chắc chắn đã rất khổ tâm. Dù cho ở thời khắc cuối cùng của cuộc đời, ông cũng muốn giấu đi nỗi đau của mình để lưu lại trong lòng đứa con của mình sự vui vẻ và niềm hy vọng. Ông hy vọng sẽ khiến cho con mình tiếp nhận được sự chia ly vĩnh viễn của cha bằng cách dùng trò chơi này. Trong khi chơi trò chơi này, cô con gái sẽ là người không biết quy tắc nhất và cô vẫn là người hạnh phúc nhất bởi người cha đã để lại tình yêu cuối cùng cho một mình cô. Đọc lên ta thấy thật chua xót, mà đằng sau nó là một ý nghĩa sâu xa, ai hiểu được ý nghĩa trong đó. Bức thư từ một người mẹ. Tất cả các bà mẹ trên thế giới này đều giống nhau, tấm lòng của họ đều thủy chung như nhau, mỗi một người đều có một tấm lòng son sắt, chân thành vì con. Walt Whitman. Chú thích: Walt Whitman sinh ngày 31 tháng 5 năm 1819, mất ngày 26 tháng 3 năm 1892, là nhà thơ, nhà báo, nhà nhân văn, nhà cải cách thơ Mỹ. Hỏi chú thích: từ hôm nay trở đi, con trai của tôi sẽ bước vào vòng tay của người và bắt đầu một cuộc sống mới. Có thể phải trải qua một thời gian dài, nó sẽ cảm thấy lạ lẫm, luôn thấy tò mò với tất cả mọi thứ. Tôi chỉ thỉnh cầu người hãy quan tâm, yêu thương nó nhiều hơn một chút. Thằng bé là đứa trẻ tôi yêu thương nhất, và nó chưa từng rời xa khỏi tôi. Nhưng tới bây giờ tất cả đều thay đổi. Buổi sáng hôm nay, nó bước xuống bậc thềm trước cửa, vẫy vẫy tay với tôi, sau đó bắt đầu cuộc hành trình cuộc đời vĩ đại của nó. Thì đợi nó trước mắt có thể là sự thất bại, nước mắt và đau khổ. Tôi đã từng căn dặn nó phải dũng cảm đối diện. Muốn sống trong thế giới này thì phải có lòng tin, lòng yêu thương và sự dũng cảm. Vì thế, thế gian thân thương à, tôi thỉnh cầu người hãy nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó. Hãy để thằng bé hiểu một vài chuyện. Hãy để nó hiểu trên thế giới này có một kẻ thù thì tất phải có một người bạn. Có một kẻ xấu thì tất phải có một anh hùng. Có bóng đêm thì tất phải có ánh mặt trời. Hãy để thằng bé cảm nhận thấy sức mạnh của tri thức. Hãy cho nó một chút thời gian để cảm thấy được tất cả những điều huyền bí trong thế giới tự nhiên. Con chim nhỏ trên bầu trời, những con cừu trên đồng cỏ thảo nguyên, những con ong trong các đóa hoa. Hãy để thằng bé hiểu sự chân thành vinh quang hơn nhiều so với sự lừa dối. Hãy để nó kiên định với niềm tin của mình, dù cho mọi người xung quanh nó đều bỏ cuộc. Hãy để nó hiểu có thể có được thứ nó muốn bằng trí tuệ của mình, nhưng tuyệt đối không thể bán linh hồn của mình. Hãy để nó học cách dũng cảm, học cách kiên cường. Thế giới thân yêu, xin người hãy dạy dỗ, chỉ bảo thằng bé từng bước một. Nhưng người không thể buông thả nó quá, bởi chỉ có trong hoàn cảnh khó khăn mới có thể nuôi dưỡng nó trở thành một con người dũng cảm và ngay thẳng. Tôi biết yêu cầu của tôi có lẽ khá cao, nhưng xin người hãy tận lực giúp đỡ nó trưởng thành. Thế giới thân yêu, người biết không? Đứa con của tôi là một thanh niên tràn đầy ý chí và sức sống lắm đấy. Nếu như thiên đàng mở một hộp thư, con người ta sẽ gửi tới bức thư của người mẹ này tới thiên đàng đầu tiên. Nếu như thiên đàng muốn trả lời bức thư của người mẹ này, đối diện với những từ ngữ mộc mạc ấy của người mẹ, có lẽ ông trời chỉ biết cảm nhận ngôn ngữ cứng nhắc, nét chữ không có lực, bởi tình yêu của người mẹ đã trao cho tất cả những đứa con trên thế giới này. Tình yêu của bà khiến cả thế giới thật ấm áp. Đó chính là tấm lòng của người mẹ, đó chính là tình mẫu tử vĩ đại. Nụ hôn của Beethoven. Đứa trẻ mang trong mình vết thương, lớn lên cũng sẽ làm tổn thương người khác. Vì thế, đừng dễ dàng làm tổn thương người khác, bởi bạn có thể thay đổi cả cuộc đời của họ. Khuyết danh. Ở Anh có một cậu bé 14 tuổi, từ nhỏ cậu đã bộc lộ cả răng, thiên bẩm về diễn tấu dương cầm của mình. Nhưng đáng tiếc do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên cậu bắt buộc phải tới nhà hàng, đánh đàn để làm kế sinh nhai. Vì lòng tự tôn nên cậu thường xuyên cãi nhau với ông chủ, nhưng cuối cùng cậu lại đành phải đến nhịn. Vào một buổi tối, cô bé lại tranh cãi với ông chủ một vài câu, cậu phẫn nộ nói: làm xong ngày cuối cùng tôi sẽ rời khỏi cái nơi quỷ tha ma bắt này. Cậu bé chuẩn bị từ bỏ niềm đam mê theo đuổi nghệ thuật của mình để chuyển sang buôn bán kiếm tiền. Thì ngày hôm đó có một vị khách đặc biệt tới nhà hàng, đó chính là nghệ sĩ Dương Cầm vô cùng nổi tiếng nước Anh. Nhưng cậu bé lại không hề biết chuyện này, cậu vẫn tới nhà hàng và diễn tấu bản giao hưởng Dương Cầm Bi Thương của Beethoven và bản hồ điệp của Schumann. Sau khi cậu diễn tấu xong, vị nghệ sĩ Dương Cầm kia tới bên cậu và hôn vào trán cậu một cách nồng nàn. Ông cảm động nói: tôi lại phát hiện ra một thiên tài nữa rồi. Khi tôi bằng tuổi cậu, tôi đã là một học trò của thầy Liszt. Sau buổi học đầu tiên kết thúc, thầy Liszt đã hôn tôi một cái vào trán, sau đó nói với tôi rằng: hãy nhớ lấy cái hôn này, đây chính là cái hôn mà thầy Beethoven đã tặng cho tôi sau khi nghe xong bài diễn tấu của tôi. Để truyền lại thứ tài sản quý giá này cho người kế tiếp, tôi đã đợi rất nhiều năm, bây giờ tôi quyết định truyền lại nó cho cậu. 10 năm sau, cậu bé đó đã trở thành nghệ sĩ Dương Cầm nổi tiếng. Mỗi lần nhớ lại về tối hôm đó, cậu lại không kìm nổi xúc động và nói: trong cả đời tôi chưa từng có ngày nào khiến tôi khó quên như ngày hôm đó. Chính nụ hôn của Beethoven là thứ giúp tôi thoát khỏi tình cảnh khó khăn ấy. Nó quả thật là những âm thanh chúc phúc mà Thượng Đế trao cho tôi. Khi con người cần sự giúp đỡ nhất trong hoàn cảnh khó khăn, hãy mang lời chúc tới họ. Điều này còn có thể làm khuấy động lòng người hơn những âm thanh chúc phúc của Thượng Đế. Hãy cổ vũ ý chí chiến đấu của họ. Đừng cho rằng để giúp người khác thì mang cho họ nhiều vật chất hơn mới là đúng. Những thứ đó không phải là thứ họ cần. Chỉ cần bạn có thể hiểu họ hơn, yêu thương họ hơn, thì điều đó mới đáng quý hơn bất cứ thứ gì. Cho con vay $20. Người cha nên là người bạn trọng lượng, bao dung. Charles Dickens. Chú thích: Charles Dickens sinh ngày 7 tháng 2 năm 1812, mất ngày 9 tháng 6 năm 1870, bút danh Post, là tiểu thuyết gia người Anh. Hết chú thích. Có một người cha tăng ca làm, phải về nhà muộn. Nhưng hôm đó ông vẫn chưa về mà ông đứng nhìn đứa con trai 4 tuổi của mình đang đợi bố về từ xa. Bố ơi, con có thể hỏi bố điều này được không? Điều gì thế con? Người cha tỏ vẻ mệt mỏi. Một giờ bố kiếm được bao nhiêu tiền? Chuyện này không liên quan tới con biết để làm gì? Người cha tức giận. Con chỉ muốn biết rốt cuộc một giờ bố kiếm được bao nhiêu tiền thôi. Đứa con nói nhỏ. Một giờ bố kiếm được $25. Ôi! Đứa con cúi đầu lại hỏi. Bố có thể cho con vay $20 được không? Người cha thở hắt ra một cái rồi nói. Nếu như con muốn mượn tiền đi mua đồ chơi, thì con hãy ngoan ngoãn về nhà đi ngủ ngay cho bố. Cố gắng nghĩ xem tại sao con lại quá đáng như thế. Mỗi ngày, bố đều đi làm vất vả, con lại không ngừng nghĩ đến việc mượn tiền bố. Lúc nào cũng tiền. Thật không thể chịu nổi con nữa. Đứa con trai bị bố nạt cho một trận, rồi cậu nhìn bố và cúi đầu quay về nhà. Người cha nhìn dáng lưng có phần hiu quạnh của cậu con trai, ông cảm thấy vừa rồi bản thân mình có đôi chút quá đáng. Ông còn chưa kịp hỏi thằng bé muốn mua gì mà đã cư xử như vậy với nó, thật là điều không nên. Vì thế, ông đuổi theo đứa con. Vừa nãy bố đã không phải, người cha nắm lấy vai của cậu bé và nói, bố sai rồi, đây là $20 mà con cần. Bố ơi, bố thật là tốt. Cậu con trai vui mừng nhận lấy $20. Sau đó cậu rút ra mấy tờ giấy bạc nhào nát từ trong túi áo và chậm chậm đếm. Con cần nhiều tiền thế để làm gì? Người cha cảm thấy như bị lừa. Ông lo lắng khi thấy con trai mình cầm nhiều tiền như thế sẽ rất dễ bị hư hỏng. Con muốn mua một giờ của bố. Cậu con trai đưa $25 cho bố. Bố ơi, ngày mai bố có thể về nhà sớm hơn một tiếng để ăn cơm với con được không ạ? Cái suy nghĩ đơn thuần của cậu bé trong một giây phút vô tình đã gây xúc động tới người cha. Bằng tình yêu nhỏ bé của mình, nó đã khiến cha của nó hiểu được. Trên đường đi làm trở về nhà, vẫn có một cậu bé với lòng yêu thương cha sâu đậm, đang đứng chờ ông trở về để cùng ông ăn bữa tối, để cùng hưởng thụ thời gian hạnh phúc của tình cha con. Tình yêu 100.000 bản Anh. Không có ánh mặt trời thì hoa không thể nở, không có tình yêu thì cũng sẽ không có hạnh phúc. Maxim Gorky. Chú thích: Maxim Gorky sinh ngày 28 tháng 3 năm 1868. Mất ngày 18 tháng 6 năm 1936, được biết nhiều hơn với cái tên Maxim Gorky, là một nhà văn, người đặt nền móng cho trường phái hiện thực xã hội trong văn chương và là một nhà hoạt động chính trị người Nga. Hơi chú thích. Có một ông lão độc thân sống trong một căn biệt thự hoa lệ, do tuổi già sinh nhiều bệnh tật nên sau khi vợ ông qua đời, bên cạnh ông không còn một người thân nào chăm sóc. Sau nhiều lần suy nghĩ, ông quyết định bán đấu giá căn biệt thự của mình và chuyển vào sống trong viện dưỡng lão để ăn dưỡng tuổi già. Sau khi tin tức này được truyền đi, ngay lập tức đã có rất nhiều người tới hội đấu giá. Từ giá khởi điểm của căn biệt thự là 200.000 bảng Anh đã tăng vọt lên 600.000 và vẫn tiếp tục tăng lên nữa. Nhưng ông lão ngồi bên cạnh nghe mà trên mặt vẫn không nở một nụ cười. Mọi người đều muốn biết rốt cuộc ông ấy muốn được trả bao nhiêu. Lúc này có một cậu thanh niên ăn mặc giản dị tới, khom lưng trước mặt ông lão đó nói nhỏ. Thưa ngài, tôi cũng muốn mua ngôi nhà này, nhưng tôi chỉ có 100.000 bảng. Tôi rất muốn mua được căn nhà này để đón cha tôi về đây ăn dưỡng tuổi già. Nếu như ngài có thể bán nó với giá 100.000 bảng cho tôi rất hoan nghênh ngài về cùng chung sống với chúng tôi. Tôi sẽ đối với ngài như đối với cha đẻ của mình, chăm sóc cho ngài. Tôi hứa sẽ khiến hai người chung sống với nhau tốt đẹp, mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc. Chàng trai vừa nói xong, mọi người đều cười chế giễu, thật đúng là chuyện hoang đường. Không ngờ ông lão cười, rồi gật đầu nói, được thôi, tôi đồng ý bán với giá 100.000 bảng Anh. Tình yêu thương không tư lợi đáng giá ngàn vàng, đặc biệt là đối với người cô đơn không nơi nương tựa mà nói. Trong thời khắc họ cần sự yêu thương, quan tâm nhất thì giá trị của tình yêu thương ấy là điều không thể cân đo, đong đếm được. Ông lão đã đồng ý bán căn nhà cho chàng thanh niên kia, bởi cậu có một tình yêu có ai có được, cậu không chỉ hiếu thuận với cha của mình mà còn có ân nghĩa với người khác. Đó mới chính là tình yêu đích thực không tư lợi. Quả ghi bàn đầu tiên của Bali. Không có một thứ trang phục nào phù hợp với cơ thể bằng tình yêu, không có một thứ trang sức nào mê hoặc con người bằng tình yêu. Có người nói không đẹp thì không yêu, nhưng trên thực tế đã chứng minh ngược lại, không yêu mới không đẹp. Khuyết danh. Có một vị huấn luyện viên bóng đá trong khi đang đi loanh quanh bên ngoài khu biệt thự của nhà mình thì nhìn thấy một cậu bé đang tập trung đá một chiếc túi vải trên thảm cỏ bên đường. Lòng ông đột nhiên dậy lên, rồi ông tiện tay ném cho cậu một quả bóng đá. Cậu bé nhận lấy quả bóng và để nó trên nền đất. Cậu nhìn thấy có một chiếc thùng sắt vỡ được đặt ở đằng xa. Cậu kêu lên một tiếng, sút vào, thì đồng thời quả bóng đã được nằm gọn trong thùng. Cháu cảm ơn ngài huấn luyện viên ạ. Cậu bé cúi chào và nói, cháu cũng có một món quà muốn tặng ngài ạ. Nói rồi cậu quay lưng chạy về nhà. Một lúc sau cậu bé mang một chiếc xẻng từ trong nhà ra. Trong lúc vị huấn luyện viên còn đang không hiểu gì thì cậu đã cua rất nhanh chiếc xẻng vào vườn hoa của căn biệt thự và đào một cái hố. Cậu bé ngẩng đầu lên với khuôn mặt đầm đìa mồ hôi nói, ngài huấn luyện viên, lễ Giáng sinh sắp tới rồi, cháu không có tiền mua quà tặng ngài, vì thế cháu sẽ trồng cho ngài một cây thông Noel được chứ ạ. Vị huấn luyện viên kéo tay cậu bé rồi xúc động nói, ta đã nhận được món quà quý giá nhất trên thế giới này rồi, bắt đầu từ ngày mai cháu hãy đến sân tập của ta để tập luyện bóng đá nhé. Năm đó cậu bé mới 14 tuổi. 3 năm sau cậu đã là người mang về cúp vàng lần đầu tiên cho Brazil trong giải quần cúp lần thứ 6. Từ đó cái tên Bali của cậu được truyền đi toàn thế giới. Mỗi một con người đều có hy vọng được thành công. Có rất nhiều người thường oán trách sao xung quanh mình không có lấy một bàn tay yêu thương chỉ ra để giúp đỡ mình. Nhưng chưa bao giờ họ tự hỏi mình rằng bản thân ta đã yêu thương người khác được bao nhiêu, cho người khác được bao nhiêu mà ta có thể bỏ ra. Bên cạnh những người thành công luôn là những người quan tâm yêu thương họ và những người được họ yêu thương. Bởi có tình yêu, cuộc sống mới trở nên rực rỡ, mới trở nên thú vị, mới có thể sáng tạo ra những kỳ tích. Kỳ tích của cha. Tình yêu là tình bạn nồng nhiệt, sự thấu hiểu lặng lẽ, sự tin tưởng lẫn nhau, cùng sẻ chia và tha thứ cho nhau. Tình yêu không chịu ảnh hưởng bởi sự trung thành của thời gian, không gian, điều kiện, hoàn cảnh. Tình yêu là khi hai người bổ sung và chấp nhận những khuyết điểm của nhau. Andes Leonard Jones. Chú thích: Andes Leonard Jones, sinh ngày 18 tháng 2 năm 1860, mất ngày 22 tháng 8 năm 1920, là họa sĩ, điêu khắc Thụy Điển. Hết chú thích. Vào một đêm bình yên, anh trai tặng Peter một chiếc xe ô tô mới quán, làm món quà Giáng sinh. Peter vô cùng sung sướng. Trong lúc cậu lau tấm kính cửa sổ xe thân yêu của mình, thì có một cậu bé tới đứng bên cạnh cậu. Cậu bé nhìn một hồi lâu mà vẫn chưa đi. Chú ơi, xe của chú mới mua à? Cậu bé đột nhiên mở lời, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Thật là đẹp. Đúng thế, đây là món quà Giáng sinh của anh chú tặng đó. Peter tự hào. Ôi, chú hạnh phúc thật đấy. Cậu bé lẩm bẩm một mình nói. Nếu như mình mà có tiền thì mình cũng sẵn sàng giống như anh của chú ấy. Peter vô cùng kinh ngạc. Anh chăm chú hỏi cậu bé. Cháu có đồng ý ngồi xe chú đi một vòng không? Ôi, thế thì tốt quá à. Cậu bé ngồi trên chiếc xe mới mà ngó nghiêng hết bên này đến bên kia, vẻ mặt vô cùng phấn khích. Peter cũng phấn chấn theo tâm trạng ấy của cậu bé. Đi tới nửa đường, cậu bé đột nhiên chỉ vào căn nhà bên đường kia và nói: "Chú ơi, chú có thể dừng xe ở ngôi nhà kia một lát được không ạ?" Peter nghĩ, cậu bé này chắc là muốn về nhà để gọi bố mẹ, gọi nhiều bạn bè ra xem để thấy bạn của cậu bé có một chiếc xe tuyệt vời như thế. Peter mỉm cười rồi gật đầu đồng ý yêu cầu của cậu bé. Xe dừng lại, cậu bé xuống xe và chạy nhanh lên bậc thềm vào trong nhà của mình. Một lúc sau, Peter nghe thấy trong nhà có tiếng bước chân nặng nề. Anh đang cảm thấy kỳ lạ thì bỗng xuất hiện một hình ảnh của cậu bé trước cửa bậc thềm. Tay phải còn dẫn theo một cậu bé khác nhỏ tuổi hơn. Cậu bé ngại ngùng cười cười với Peter và nói: "Đây là em trai của cháu. Nó luôn muốn nhìn thử một chiếc xe nhỏ đẹp đẽ trông như thế nào." Cậu bé đỡ lấy em trai mình, ngồi xuống bậc thềm trước cửa. Peter vô tình nhìn thấy em trai của cậu bé kia mất một chân. Cậu bé chỉ vào chiếc xe ô tô và nghiêm túc nói: "Em trai à, em nhìn thấy chưa? Đây chính là món quà Giáng sinh của bạn anh đấy. Anh trai chú ấy đã tặng cho chú ấy một chiếc xe ô tô tuyệt đẹp. Sẽ có một ngày anh sẽ tặng cho em một chiếc xe ô tô mới quáng, tuyệt đẹp, y như xe của chú ấy vậy. Lúc đó em có thể lái xe của mình ngắm những chiếc đèn màu bên đường, ngắm nhìn những chiếc bánh gato bên trong cửa sổ tiệm bánh." Cậu bé nắm chặt tay em trai mình, hướng mặt về phía trước. Peter rớt nước mắt từ lúc nào không hay. Anh nhiệt tình dang rộng hai cánh tay về phía hai anh em và nói lớn: "Nào, hoan nghênh người bạn mới của chúng ta lên xe. Bây giờ hãy bắt đầu cuộc du hành vui vẻ trong đêm ăn lành này nhé. Cho đi nhiều sẽ nhận lại được hạnh phúc. Chỉ cần có một lòng yêu người đem tặng tình yêu thương không đáng kể ấy cho những người bên cạnh bạn, bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì bạn có. Niềm vui của bạn sẽ được nhân lên gấp bội." Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện đêm ăn lành của ba người cũng đã kết thúc lại phần 7B của quyển sách Đồng hành cùng Harvard nuôi dạy con thành tài. Cái bây giờ sẽ là phần 8. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục trên trang web kho sách nói.com.vn.